sẵn với thầy giảng cái vấn đề sinh diệt. Thì hôm qua nó gặp thầy, tôi có hỏi, chứ nói là một số bà con cũng muốn nghe lại cái câu chuyện như thế nào, bởi vì trong khi mà giảng thì sư cũng dịch ra, nhưng mà dịch nó mất khúc, thật ra khó hiểu quá. Thì xin thầy đem giảng có được thầy nói chú dịch, nói với bà con nghe, cái này nó thuộc về phần thông tin. Thành ra thôi sẵn đây sư nghĩa là đang còn mới, mình nghe lại cái bài nói về cái sự việc. Hành giả trình pháp với ngài với thầy nói như thế này là: thưa thầy, mấy lúc gần đây con kinh nghiệm được cái sự việc. Và cái sự việc nghĩa là sao? Là con thấy đối sự biến mất của đối tượng, nó chỉ còn lại một cái trạng thái trống rỗng. Thì quý vị biết đây là một cái nhân duyên của cái nhóm mình thôi, chứ còn sư thấy rất nhiều người tới đây mà nói với thầy những câu đó mà không bao giờ thầy giải thích cái gì hết á. Thật ra mình mới hiểu là tại sao là thầy giải thích đó, thầy sẽ nói lần sau cho mình, lần cuối cùng hết cái phần bài về cái phần này là thầy sẽ hỏi tại sao mà tôi giải thích cái đó. Có rất nhiều người sư thấy họ tới đây, họ nói tôi thấy sanh diệt, thầy làm thinh. Nhưng mà vị này nói mới cần để thôi con tập và con thấy đối tượng mất, tự nhiên thầy bắt câu thầy hỏi lại liền. Thầy nói nếu mà sư thấy đối tượng mất thì bây giờ tôi xin hỏi, vì cái nóng và lạnh khác nhau hay giống nhau? Nóng và lạnh nó khác nhau giống nhau, thì nếu mà nóng lạnh mà nếu mà khác nhau thì hỏi làm chi? Như vậy một người thông minh bình thường cũng trả lời giống nhau thôi, phải không quý vị? Đó. Thật ra khi thầy hỏi nóng lạnh khác nhau giống nhau, vị này trả lời giống. Đó, bây giờ thầy nói giống, bây giờ giải thích cho tôi biết giống là giống như thế nào, thế nào gọi là giống, nóng lạnh mà sao là giống nhau, bây giờ giải thích cái câu giải thích là ở đâu, tại sao gọi là giống nhau, giống là sao, giống cái gì? Tôi không muốn nói đến cường độ của nóng lạnh đâu nha. Thầy nói giống, ví dụ như trong cái nóng cái lạnh nó có cái cường độ của nó, cũng giống cái vị mình ăn nó có cái cường độ, khi nó mạnh, ví dụ chẳng hạn như mình bỏ một cắp một món đồ ăn bỏ miệng vô, tự nhiên mình cảm nhận cái vị rất là cứng, là mạnh. Rồi cái vị này nó lạc dần, là trộn lẫn với món ăn khác, cái vị này yếu dần, như vậy nó gọi là có cái cường độ, khi mạnh khi yếu. Thì nóng lạnh nó cũng nghĩa như vậy, có khi thì nó mạnh thật mạnh, và khi nó yếu dần, cả hai cái này đều có chung một cái đặc tính đó, nghĩa là cái cường độ của nó tăng và giảm. Hay là người ta có thể hiểu một cách khác nữa, nóng chỉ là lạnh, mà lạnh chỉ là một cái thứ khác của nóng mà thôi. Lấy ví dụ chẳng hạn như một người ở một xứ lạnh tới đây, họ thấy cái nhiệt độ mà khoảng chừng 10-15 độ thì đâu có lạnh gì, bởi vì xứ của họ lạnh tới zero rồi. Nhưng mà quý vị ở xứ nóng, quý vị tới 15 độ là quý vị lo đi mua mệt mới chiếu lạc đủ thứ, vì nó rất là lạnh. Và thật tình lạnh và nóng chỉ là cái ý niệm mà thôi. Vậy giống là giống gì đây? Đó. Thì sau khi mà vị này giải thích rồi thì thầy mới nói nóng lạnh chỉ là cái khái niệm bên nhà tí, chứ không phải là cái thực tế, thực tại không có nóng lạnh. Nếu bạn kinh nghiệm được bản chất thực sự của chúng, tức là bạn thấy được cái thực tại của nó, paramattha đó, chúng không khác gì hết. Nếu mà quý vị ở ngoài tục đế thì quý vị thấy khái niệm, quý vị bám vào khái niệm, quý vị nóng lạnh. Nhưng mà khi mà quý vị vô trong paramattha thực tại hay là chân đế, quý vị không có thấy nóng lạnh nữa. Những hiện tượng thuộc về paramattha thực tại đều giống nhau hết, không có cái gì khác nhau. Đó chỉ là một đối tượng sanh khởi rồi hoại diệt. Đó, paramattha nó có một cái đặc tính, tất cả đối tượng nào tới cũng tới rồi đi hết, sanh khởi rồi hoại diệt. Do đó nó giống là giống cái điểm đó. Cường độ cũng là một khái niệm nữa. Hồi nãy mình nói cái cường độ, ông nói không phải tôi nói cường độ nữa nha, mà cường độ là quý vị biết cũng là khái niệm nữa. Nếu thấy được bản chất thực sự, thực tại không có gì khác nhau, tất cả đến rồi đi. Nếu mà quý vị vô trong thực tại thì quý vị sẽ thấy nó giống nhau hết, giống nhau ở cái điểm tất cả nó đến rồi đi. Có sự khác biệt vì chúng ta đặt cho nó những cái hiện tượng, cái tên, cho đó chúng ta thấy sự khác biệt. Đây là nóng hay là lạnh, do đó mình thấy khác biệt. Còn mình trong paramattha nó giống nhau hết. Do đó rất nhiều lần tôi nói với quý vị, đối tượng không quan trọng. Đây, ông trở lại cái điểm tại sao mà thường thường tôi cứ nói hoài đối tượng không quan trọng. Tại sao quý vị thấy một lúc mà quý vị tu niệm không thành vấn đề nữa rồi? Vì khi mà quý vị vô trong paramattha không cần đối tượng là gì nữa, quý vị chỉ thấy sự sanh khởi và hoại diệt. Thì cách đây mấy ngày thầy có nói trong một nhóm nào xương được rõ, thầy nói một lần mà tôi đi ngang trước mặt nhà Sima, tôi thấy cái chỗ đó là nóng nhiều nhất, nhưng mà lần nào mà tôi chánh niệm lại đi qua bên đó là tôi chỉ thấy một cảm giác sanh khởi rồi hoại diệt thôi, không, tôi không bao giờ thấy nóng lạnh. Thiệt là khi mà thầy nói vậy sư cũng hiểu, bây giờ để thầy giải thích. Như vậy là ông thật sự kinh nghiệm cái hiện tượng sanh diệt. Do đó rất nhiều lần tôi nói với quý vị, đối tượng không quan trọng. Cho dù là quý vị niệm phòng xếp, quý vị theo hơi thở ở mũi, quý vị theo cảm thọ trong người, tất cả chỉ là sự ghi nhận, tức là có chánh niệm. dịch trong chữ tiếng Mỹ là knowing, knowing là có cái sự ghi nhận, kinh nghiệm. Và cái kia là đối tượng, cái known, known là cái biết, cái ghi nhận. Không có cái gì hết. Đối tượng sự ghi nhận và đối tượng sự ghi nhận và đối tượng không có gì hết. Có đối tượng sinh khởi có tâm ghi nhận, có đối tượng sinh khởi có tâm ghi nhận hay biết chánh nghiệm, có vậy thôi. Thì bất cứ đối tượng nào giống nhau hết, nó có sanh khởi và nó phải diệt. Và tất cả những gì phát khởi qua sáu căn đều là sự nhận biết và đối tượng. Do đó mà điều mà thường Hòa Thượng Sổ Minh thường hay đề cập rất là nhiều lần khi ngài thuyết pháp. Và nói tại sao mà tôi nói đối tượng không thành vấn đề, bởi vì sao? Tất cả chỉ là đối tượng. Đối tượng gì cũng cần biết, nó có đối tượng đó, có tâm ghi nhận. Như vậy là xong rồi, và nó giống nhau hết. Rồi một vị hành giả mới hỏi thầy, có phải là ví dụ chẳng hạn như mình mới đối những cái người mà mới tập thiền á, thì mình trú vào trong hơi thở thì chắc có lẽ là những cái điều thầy vừa nói nó dễ hiểu, dễ là tiếp thu hơn, nghĩa là dễ kinh nghiệm hơn. Thầy nói không phải đâu. Tất cả cái gì xảy ra trong sáu căn đều mình đều thấy giống nhau hết trơn, nghĩa là có một cái đối tượng sanh khởi và một cái tâm ghi nhận.